Nhóc à, anh chấm nhóc oi, chương 17, ông đây thật sự muốn thao chết em. Góc truyện audio.com. Sau khi thi ăn xong thì hai đứa thi về ký túc xá. Lúc này mặt trời cũng gần lặn, cậu mở cửa thì liền thi lại nằm lên giường, lăn lăn lăn vòng vòng vòng. Anh đứng khoanh tay trước ngực nhìn cậu. Hào, thi tắm, cậu nằm im ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt, chút nữa. Bây hát em muốn ngủ, anh nhíu mày thi lại gần cậu bế lên, đúng là heo lười, cậu nằm gọn trong vòng tay anh, mặc kệ anh làm gì, anh đem cậu vào phòng tắm thể cậu đứng xuống thất, cái phòng tắm này thúng là không bằng phòng tắm của nhà Hạo mà. Bồn tắm cũng không có, anh nhẹ nhàng cởi áo cả hai ra lúc này cậu mới thực sự tỉnh. Anh làm gì vậy, anh nhìn cậu cười gian, tắm chung cho thỡ phí nước. Cậu nghe vậy gật gật đầu cho ca, một lần nữa nhìn xuống hạ thân của anh cắn cắn môi. Những suy nghĩ trong đầu của cậu bỗng dưng phát ra, sau này của em sẽ to hơn anh, sẽ hơn anh thấy, đợi thi, anh phải nằm dưới thân em mà van xin. Một phút quay về trái thất, cậu từ từ quay đầu nhìn anh, mặt anh lúc này bỗng dưng thên lại, em muốn bị anh thao chết thúng không hào. Cậu run run nuốt một ngụm nước bọt. Anh thường manh thọng, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Anh nắm tay cậu kéo lại ôm chặt, hai thân thể lúc này sát nhau. Bên dưới hạ thể của anh tự dưng dựng đứng lên, cậu ngỡ ngác cứ vậy mà rút rút vào người anh. Hô hấp của anh lúc này bắt đầu khó khăn. Cậu quay mặt qua nhìn anh, đôi tay thon nhẹ vòng qua cổ anh nhón chân hôn nhẹ môi. Anh ôm chặt thắt lưng cậu, luồn lưỡi vào miệng cậu thá thá lưỡi. Mút mát từng chút một, nước miếng trong miệng cậu chảy xuống cổ, anh luyến tiếc rời môi cậu bắt đầu ra lệnh, hào, giúp anh một chuyện thi, cậu khó hiểu nhìn anh, chuyện gì, anh dựa vào tường chỉ tay xuống dưới hạ thể thang cưng cứng của mình. Xoa nó giúp anh, cậu thỏ mặt run run mắt nhìn xuống hạ thể, cần xoa thật á, anh thở mạnh chảy mồ hôi lạnh. Mau lên, cậu thấy anh khổ sở như vậy liền lại gần ngồi xuống đưa tay cầm vuốt. Anh cắn răng rên nhỏ trong cổ họng, cảm thấy chưa thủ anh nhìn cậu, ngậm vào miệng thi, cậu há hốc miệng, hả, anh nhíu mày ra lệnh, nhanh, ngậm vào, cậu bất lực liền nghe lời anh đưa lưỡi ra liếm nhẹ trên thầu quy như con mèo nhỏ dần dần đưa sâu vào miệng ngậm. Anh đưa tay xoa thầu cậu, ngoan lắm, bây giờ thì liếm nó thi. Cậu ngoan ngoãn nghe lời nhả ra, bắt thầu liếm dọc từ trên xuống, ngậm vào nhả ra, dùng lưỡi thảo quanh thỉnh thầu. Anh, ha, ha, anh sắp, ra rồi, anh nắm chặt tóc cậu bắn tinh dịch hết trong miệng cậu. Tinh dịch chảy từ miệng cậu chảy xuống nền thất, cậu thoáng nhìn hạ thể anh cảm thấy sao nó vẫn dựng đứng. Có chuyện không hay rồi thây, cảnh này lần thứ hai tớ viết, Việt, chê thoải mái. Cúi thầu, cách chương.